Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Ép Cưới. Trong nội dung phần trước, Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương đã phát sinh quan hệ tình một đêm. Tuy nhiên, Phương Tiểu Ngư cho rằng đó là một tai nạn, chứ không phải do tình cảm thực sự hai người dành cho nhau. Trong lúc này, Tiêu Tử Dao vô cùng tức giận khi thấy Phương Tiểu Ngư là rào cản ngăn cô ta đến với Mộc Du Dương. Tiêu Tử Dao cùng An Tề bắt cóc con trai của Phương Tiểu Ngư để uy hiếp cô rời khỏi thành phố Y. Cuối cùng, Mộc Du Dương đã kịp thời phát hiện mọi chuyện và cứu được hai mẹ con Phương Tiểu Ngư an toàn. Những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Tiểu Ngư sợ Lạc Bảo Nhi trông thấy cảnh mình nôn ọe nên liền chốt cửa phòng vệ sinh, mở vòi nước để át đi âm thanh. Sau khi bình thường trở lại, cô ngồi lên bồn cầu, trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Cảm giác này đối với cô không hề xa lạ. Năm xưa, khi cô có thai Lạc Bảo Nhi cũng từng trải qua việc này. Suy nghĩ ấy khiến Phương Tiểu Ngư giật bắn mình. Nhớ lại trong tháng này, thứ cần đến vẫn chưa thấy đến. Lẽ nào thật sự đã dính rồi sao? Cô lo lắng bước khỏi phòng vệ sinh, cởi tạp dề ra, bảo với Lạc Bảo Nhi mẹ đi một chút rồi về, sau đó vội vàng rời khỏi nhà. Phương Tiểu Ngư chạy đến hiệu thuốc dưới lầu, mua một que thử thai về kiểm tra. Chỉ vài giây sau, que thử thai hiện lên hai vạch màu đỏ rõ rệt. Cô thật sự đã có thai rồi. Phương Tiểu Ngư cầm que thử thai trong tay, cúi đầu ủ rũ ngồi trên bồn cầu. Thật sự không thể nào hiểu nổi bản thân mình sao lại xui xẻo đến thế. Chỉ một lần đã dính thai rồi, cô lại rơi vào cảm giác đắn đo giống như 5 năm trước. Chỉ có điều 5 năm trước cô đắn đo không biết có nên giữ lại cái thai không, còn bây giờ lại đắn đo không biết rốt cuộc có nên cho cha của đứa bé trong bụng biết sự thật không. Nhưng chính miệng cô đã nói với anh sau này đừng gặp nhau nữa, sợ phát hiện có thai lại chạy đi tìm anh thì anh sẽ nhìn cô như thế nào. Chuông cửa chợt vang lên khiến Phương Tiểu Ngư đang đắm chìm trong suy tư lập tức giật bắn mình, bàn tay run run đánh rơi que thử thai xuống đất. Cô hớt hải nhặt lên ném vào thùng rác, cố gắng chấn chỉnh tâm trạng rồi mới ra mở cửa. Người vừa đến là Tống Đình Hy, anh lại mang rất nhiều đồ chơi đến tặng cho Lạc Bảo Nhi. Anh vừa đến đã liền chia đồ chơi ra, giới thiệu cho Lạc Bảo Nhi biết tên món đồ và cách chơi. Lạc Bảo Nhi không trả lời gì, chỉ yên lặng lắng nghe, chốc chốc gật đầu, nhưng vẫn khiến Tống Đình Hy cảm thấy rất vui. Phương Tiểu Ngư lại hơi thẫn thờ nói, hai chú cháu chơi đi nhé, em xuống bếp làm cơm. Đột nhiên lại nhớ đến mùi dầu mỡ buồn nôn ấy, cô liền ngại ngần nói thêm, à hay là thôi đi, hôm nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài về đi. Anh sao cũng được, Tống Đình Hy dịu dàng nói. Gọi món xong, Phương Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa nhìn hai chú cháu chơi đồ chơi, nhưng tâm trí thì không biết đã trôi dạt về phương nào. Cho đến khi nhân viên giao hàng nhấn chuông, cô mới định thần lại ra mở cửa lấy đồ ăn, khi quay người lại không cẩn thận va vào Tống Đình Hy đứng sau lưng, dầu mỡ trên món ăn đổ vào người anh. Em xin lỗi, em xin lỗi, sao anh tự nhiên lại đứng sau lưng em vậy? Phương Tiểu Ngư hốt hoảng. Không sao đâu, lấy khăn ướt lau một chút là hết thôi, anh ra để xem có cần trả tiền không. Tống Đình Hy bình thản nói. Em đã trả trên mạng luôn rồi, và lại anh đến nhà em làm khách, sao có thể bắt khách trả tiền chứ. Phương Tiểu Ngư cười nói. Trong nhà vệ sinh có khăn, anh vào lau đi. Được, Tống Đình Hy đáp lời rồi đi về phía nhà vệ sinh. Phương Tiểu Ngư đặt thức ăn lên bàn rồi gọi Lạc Bảo Nhi ra ăn. Cậu bé ngoan ngoãn đặt đồ chơi trên tay xuống, ngồi vào ghế của mình. Nhưng hai người chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Tống Đình Hy bước ra. Phương Tiểu Ngư bèn bước đến trước cửa phòng vệ sinh gõ cửa hỏi. Đình Hy, anh lau xong chưa? Ra ăn cơm được rồi. Cánh cửa đột ngột bật mở, Phương Tiểu Ngư lại suýt nữa ngã vào người Tống Đình Hy. Cô ngượng ngùng nói, anh không sao chứ, sao đứng ở trong đấy lâu vậy? Sắc mặt Tống Đình Hy có hơi kỳ lạ, cố gượng cười nói, không sao, do vết dầu này hơi khó lau thôi. À, vậy anh mau ra ăn cơm đi. Phương Tiểu Ngư cũng không để ý nhiều. Ừ, Tống Đình Hy khựng lại một chút rồi trả lời. Bữa ăn ba người hôm nay, Phương Tiểu Ngư cảm thấy bầu không khí không quen chút nào. Lúc trước khi ăn cơm, Lạc Bảo Nhi lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. Dạo gần đây Lạc Bảo Nhi trở nên ít nói, thế nên Tống Đình Hy thường kiếm nhiều chủ đề để trò chuyện với cậu. Bữa ăn vì vậy mà vẫn rất náo nhiệt. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, cả hai chú cháu đều im lặng không nói gì, yên tĩnh ăn cơm, khiến Phương Tiểu Ngư cũng không biết nói gì. Bữa ăn cứ thế lặng lẽ trôi qua, Tống Đình Hy ăn xong lập tức từ biệt. Phương Tiểu Ngư lại chìm đắm trong suy tư của mình. Cô cứ mãi trong trạng thái ấy đến tận nửa đêm. Cuối cùng đưa ra một quyết định, đó là phải bỏ đứa bé đi. Bởi một người mẹ đơn thân nuôi một đứa con trai đã vất vả lắm rồi, giờ lại thêm một đứa nữa thì cô biết bản thân mình chắc chắn sẽ không cáng đáng nổi. Cô quyết định không nói việc mang thai cho Mộc Du Dương biết, bởi vì anh đã từng nói chuyện xảy ra giữa hai người trong phòng tắm lúc ấy chỉ là một sai lầm nhất thời của hai người trưởng thành mà thôi. Đứa con trong bụng chính là sai lầm xuất phát từ sai lầm ấy. Nếu đã là sai lầm thì cần phải kịp thời sửa chữa. Sau khi đã tính toán kỹ, cô ôm lấy Lạc Bảo Nhi bằng tâm trạng đầy bất an và day dứt, cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Phương Tiểu Ngư gửi Lạc Bảo Nhi cho một chỗ trông trẻ gần nhà rồi đến bệnh viện, định xử lý sai lầm trong bụng mình. Cô bốc số rồi ngồi chờ bên ngoài hành lang. Đợi đến gần trưa, y tá cuối cùng cũng gọi đến cô. Phương Tiểu Ngư đứng dậy làm theo lời dặn của y tá, thay áo và giày phẫu thuật. Nhưng lúc chuẩn bị đưa túi cho y tá thì chuông điện thoại chợt reo lên. Y tá nói cuộc phẫu thuật đã chuẩn bị xong xuôi, bảo cô khi sẵn sàng thì vào trong. Phương Tiểu Ngư sợ Lạc Bảo Nhi ở chỗ trông trẻ gọi đến nên liền rút điện thoại ra, nhìn thấy đó là Tống Đình Hy. Cô hơi do dự nhưng cuối cùng cũng bắt máy. Alo, Tiểu Ngư, em đang ở đâu? Lúc nãy anh đến nhà em nhưng không thấy ai ở nhà cả. Tống Đình Hy hỏi. À, em ra ngoài có chút chuyện, tối mới về, anh tìm em có việc gì không? Phương Tiểu Ngư ngập ngừng một chút rồi quyết định không nên nói thật với anh. Anh có việc quan trọng muốn nói với em. Em đang ở đâu? Anh lái xe đến đón em. Giọng của Tống Đình Hy có hơi gấp gáp. Phương Tiểu Ngư mập mờ nghe ra được giọng của anh có hơi bất thường, lập tức cảm thấy lo lắng. Cô bất an hỏi, anh sao thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Đình Hy không trả lời mà cứ kiên quyết muốn gặp cô, còn nói đã đặt bàn ở nhà hàng lần trước hai người từng cùng đi ăn cơm. Phương Tiểu Ngư có hơi lo lắng cho anh, không còn tâm trạng làm phẫu thuật nữa. Cô cởi áo mổ, xin lỗi bác sĩ, rồi vội vàng đến chỗ hẹn. Vừa vào nhà hàng, Phương Tiểu Ngư đã nhận ra có gì đó không đúng. Nhà hàng này bình thường rất khó đặt chỗ, lần trước đến trông thấy khách ngồi rất đông, nhưng hôm nay lại không hề có một vị khách nào. Chỉ có Tống Đình Hy ngồi một mình ở cái bàn tròn ngay giữa phòng. Âm nhạc trong nhà hàng rất du dương lãng mạn. Tống Đình Hy trông thấy Phương Tiểu Ngư bước vào, liền lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô. Phương Tiểu Ngư không hiểu anh định làm gì, có hơi bất an ngồi xuống hỏi, sao anh tìm em gấp thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tống Đình Hy ngồi đối diện cô, búng tay một cái, lập tức có một nhân viên phục vụ bước đến rót rượu. Tống Đình Hy dịu dàng cười nói, em đói chưa? Ăn chút gì đi đã. Em cũng đang đói, nhưng anh gọi em đến gấp như thế không phải chỉ vì muốn mời em ăn một bữa cơm chứ? Phương Tiểu Ngư thắc mắc. Trong lòng cô, Tống Đình Hy không phải một người không phân biệt nặng nhẹ như thế. Tống Đình Hy trả lời, đương nhiên không phải, anh có việc quan trọng muốn nói với em. Việc gì vậy? Tống Đình Hy đã thành công khơi dậy sự tò mò của Phương Tiểu Ngư. Tống Đình Hy rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo màu đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi đẩy ra trước mặt Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư vừa trông thấy hình dáng của chiếc hộp thì đoán ra ngay bên trong có lẽ là một chiếc nhẫn. Cô cầm lấy mở ra xem thử. Quả nhiên bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo. Viên kim cương khảm trên đó vô cùng lộng lẫy bắt mắt. Phương Tiểu Ngư đóng hộp, đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi hỏi, anh làm thế này là có ý gì? Tống Đình Hy mỉm cười. Anh nghĩ đàn ông tặng nhẫn cho phụ nữ thông thường chỉ có một mục đích thôi, đó chính là cầu hôn. Câu nói này không hề giải đáp được thắc mắc của Phương Tiểu Ngư, mà ngược lại càng khiến cô thấy khó hiểu hơn. Tại sao anh lại đột ngột cầu hôn với em? Thế em có bằng lòng lấy anh không? Tống Đình Hy nhìn cô hỏi nghiêm túc. Phương Tiểu Ngư cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tống Đình Hy, có hơi lúng túng. Cô im lặng một lúc mới trả lời, em không thể lấy anh được. Cứ tưởng Tống Đình Hy sẽ lại thất vọng, giống như khi bị từ chối ở lần tỏ tình trước. Nhưng lần này thì không, vẻ mặt anh vẫn rất ôn hòa bình tĩnh, tựa hồ như đã biết trước Phương Tiểu Ngư sẽ trả lời như vậy. Tống Đình Hy nở một nụ cười giống như tự mỉa mai. Anh đã đoán là em sẽ từ chối anh. Vậy tại sao anh còn làm thế này? Phương Tiểu Ngư có hơi áy náy, cảm thấy không nhẫn tâm. Chỉ là anh sợ mất em thôi. Tống Đình Hy đáp tràn đầy tình cảm. Anh sẽ không mất em đâu. Em luôn xem anh là người bạn thân của em mà, Phương Tiểu Ngư nói. Cầu hôn bị từ chối, nhưng Tống Đình Hy không hề cảm thấy buồn. Ngược lại chính câu người bạn thân của Phương Tiểu Ngư mới làm anh đau đớn. Anh khẽ cúi đầu nói, thật ra anh biết em đã có thai rồi. Anh không rõ người đàn ông ấy là ai, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng nguyện đứng cạnh em, bảo vệ em. Anh nguyện làm tất cả vì em. Sao anh biết được chuyện đó? Phương Tiểu Ngư kinh ngạc vô cùng. Anh nhìn thấy que thử thai em đã vứt vào thùng rác nhà vệ sinh, trên đó hiển thị em đã có thai rồi. Tống Đình Hy thú thật. Anh mong người đàn ông đó xứng đáng với tấm lòng của em. Mong anh ta sẽ đối xử tốt với em, không phụ em. Chỉ cần anh ta có thể cho em hạnh phúc thì anh bằng lòng rút lui. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Em và cha của đứa bé trong bụng em thật ra quan hệ không được tốt như anh nghĩ đâu. Đứa bé này chỉ là một tai nạn. Hôm nay đáng lẽ em định đến bệnh viện để giải quyết tai nạn này, nhưng lại bị anh làm gián đoạn. Phương Tiểu Ngư đặt tay lên bụng mình, thẫn thờ nói. Tai nạn? Tống Đình Hy sững sờ, một người vốn ôn hòa như anh lúc này đây cũng cảm thấy lửa giận bùng lên. Ý em là sao? Cái tên đó đã cưỡng bức em, ức hiếp em, khiến em có thai sao? Nếu câu trả lời của Phương Tiểu Ngư khẳng định điều này, thì Tống Đình Hy nghĩ anh chắc chắn sẽ đi giết chết tên khốn không bằng cầm thú ấy. Nhưng Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói, không phải, là em tự nguyện, anh đừng hỏi nữa. Chỉ cần sửa chữa sai lầm này thì mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo thôi. Không được, đứa bé này không phải chỉ của một mình em. Cái tên đó dám làm thì phải dám chịu, hắn ta phải gánh trách nhiệm. Em nói cho anh biết đi, hắn ta là ai? Tống Đình Hy giận dữ nói. Phương Tiểu Ngư không trả lời, chỉ đau lòng cúi mặt. Một lúc sau, Tống Đình Hy dường như nghĩ ra gì đó, bèn hỏi dò, có phải là Mộc Du Dương không? Bờ vai Phương Tiểu Ngư run lên, cô nhắm mắt, cau đôi mày xinh đẹp của mình lại rồi lắp bắp, không, không phải. Cô không phải là người giỏi nói dối, mỗi khi nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tuy câu trả lời của cô là không, nhưng Tống Đình Hy trong lòng bây giờ đã biết rõ về thân phận của cha đứa bé trong bụng cô. Nhìn dáng vẻ khó xử của cô gái trước mặt mình, anh có hơi đau lòng nói, anh ta có biết em đã có thai không? Phương Tiểu Ngư lắc đầu, anh đi nói cho anh ta biết. Tống Đình Hy nói xong liền đứng phát dậy, đừng mà, em xin anh. Phương Tiểu Ngư vội vàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh cầu khẩn, tại sao lại không cho anh ta biết? Anh ta đã hủy hôn ước với Tiêu Tử Giao rồi, chỉ cần muốn thì hoàn toàn có thể lấy em. Em sẽ được làm thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Mộc. Tống Đình Hy thỏa hiệp ngồi xuống, cố gắng dịu giọng. Em không ham hố làm thiếu phu nhân gì cả, em chỉ muốn được cùng Lạc Bảo Nhi sống một cuộc sống bình thường thôi. Phương Tiểu Ngư nói lên niềm hy vọng của mình. Lạc Bảo Nhi giờ đã trở thành một người trầm lặng ít nói, cô không bao giờ muốn bất kỳ bất hạnh gì lại giáng xuống đầu con trai nữa. Tiểu Ngư, em quá ngây thơ rồi. Dính dáng đến một người có quyền thế địa vị như Mộc Du Dương, em nghĩ cuộc sống của em có thể bình thường được nữa sao? Càng huống hồ bây giờ em đã có thai với anh ta rồi. Tống Đình Hy lắc đầu nói thẳng, nhưng em không muốn đem đứa bé Gia Làm chưa bài ép buộc anh ta. Giữa chúng em chính là một sai lầm. Em không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Anh ta nói rất đúng. Em và anh ta là người của hai thế giới khác nhau. Phương Tiểu Ngư nói, việc cô và Mộc Du Dương quen biết nhau có lẽ chính là một sai lầm. Tiểu Ngư, em có biết anh cố gắng đẩy em vào vòng tay người đàn ông khác thế này, anh đau lòng biết bao nhiêu không? Anh yêu em, anh muốn được ở bên em, nhưng anh càng muốn em hạnh phúc hơn. Cho dù em có đưa ra quyết định gì thì anh cũng sẽ luôn ủng hộ em, nhưng anh mong em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tống Đình Hy nhìn cô nói một cách chân thành. Phương Tiểu Ngư gật đầu mơ hồ nói, em biết rồi, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sau cuộc nói chuyện, Phương Tiểu Ngư không còn tâm trạng để dùng bữa nữa. Cô từ biệt Tống Đình Hy rồi một mình bước đi trên phố. Không biết đã đi bao lâu, cô ngẩng đầu lên nhìn, chợt nhận ra rằng mình đã bước đến tòa nhà tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên. Cô ngước nhìn tòa nhà cao vút tận trời ấy, những lời Tống Đình Hy vừa nói cứ văng vẳng bên tai cô. Cô cứ đứng ở đó một lúc rồi cuối cùng lấy hết dũng khí bước vào trong. Phương Tiểu Ngư lên tầng cao nhất tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, bước đến quầy lễ tân. Chào cô, tôi muốn gặp Tổng Tài Mộc, Phương Tiểu Ngư nói với nhân viên lễ tân. Lễ tân nhìn cô rồi khó chịu hỏi, cô có hẹn trước không? Không có, Phương Tiểu Ngư lắc đầu. Không có hẹn trước thì không thể vào được. Nhân viên lễ tân đã từng gặp rất nhiều cô gái có các mục đích khác nhau đến đây tìm tổng tài của họ, thế nên từ chối những loại người này đã trở thành chuyện thường như cơm bữa đối với cô. Tôi tìm anh ấy có việc gấp, cô nói với anh ấy một tiếng đi, Phương Tiểu Ngư lên tiếng cầu xin. Tất cả những người đến tìm tổng tài đều nói là có việc gấp. Xin lỗi cô, nếu không có hẹn trước thì tôi không thể cho cô vào. Nhân viên lễ tân bắt đầu bực mình. Xin cô thông cảm cho tôi, tôi chỉ nói với anh ấy vài câu thôi, nói xong sẽ đi ngay. Phương Tiểu Ngư vẫn không bỏ cuộc. Trước giờ không bao giờ nhận ra, nếu Mộc Du Dương không tự nguyện tìm đến thì việc cô muốn gặp anh lại khó khăn thế này. Cô à, xin cô đừng có làm phiền nữa được không? Cô mà cứ thế này là tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Lễ tân vừa nói vừa nhấc điện thoại định gọi bảo vệ. Cho cô ấy vào, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư quay lại, nhìn thấy Mộc Du Dương không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. Nhân viên lễ tân lập tức chuyển sang thái độ cung kính, gật đầu nói, vâng, tổng tài. Mộc Du Dương không quan tâm hai người nữa, vươn đôi chân dài bước vào văn phòng. Mời cô vào trong, lễ tân nở nụ cười xin lỗi. Phương Tiểu Ngư nhìn theo bóng Mộc Du Dương rồi cùng bước vào trong đóng cửa lại. Mộc Du Dương ngồi trên chiếc ghế da vắt chéo chân, bàn tay xoay xoay cây bút bi thường dùng để ký tên rồi lạnh nhạt nói, không phải cô bảo tôi phải tránh xa cô, không muốn gặp lại tôi nữa sao? Tại sao bây giờ lại đến tìm tôi? Phương Tiểu Ngư sắc mặt khó xử, muốn nói nhưng cứ ngập ngừng. Cô vốn đã thu hết dũng khí để đến gặp Mộc Du Dương, muốn nói cho anh biết việc mình đã có thai, nhưng khi gặp anh rồi thì mới biết có những lời không dễ dàng thốt ra như đã tưởng. Nhất là cái dáng vẻ cao cao tại thượng của anh lại khiến cô cảm thấy mình giống như một cô gái tầm thường, sau khi chơi bời với đại thiếu gia xong thì đến oán trách vậy. Nhưng cô không muốn Mộc Du Dương xem cô là loại phụ nữ ấy, cho nên tôi có xem tin tức, An Tề đã đi tù, Tiêu Tử Giao vào viện tâm thần, tất cả đều là do anh làm đúng không? Phương Tiểu Ngư nói một chủ đề khác, muốn che giấu đi mục đích chính của mình. Là do bọn họ tự đào mồi chôn mình, tôi chẳng qua chỉ giúp họ một chút thôi, Mộc Du Dương lạnh lùng nói. Vậy Tiêu Tử Giao thật sự đã điên rồi sao? Phương Tiểu Ngư nói ra nghi vấn trong lòng mình. Mộc Du Dương không vắt chân nữa, chống tay xuống bàn rồi nhìn Phương Tiểu Ngư bằng vẻ mặt hứng thú. Cô ta hại cô và Lạc Bảo Nhi thê thảm, sao cô lại còn quan tâm cô ta như thế? Phương Tiểu Ngư bĩu môi. Tôi không quan tâm cô ta. Cô ta hại Lạc Bảo Nhi thê thảm, tôi hận cô ta thấu xương. Cho dù cô ta bị điên hay bị chết thì cũng là đáng đời. Tôi chỉ muốn biết rõ sự thật mà thôi. Nghĩa là hôm nay cô đến tìm tôi chỉ là vì muốn hỏi việc này, Mộc Du Dương nhớn mày. Phương Tiểu Ngư thần sắc phức tạp nhìn Mộc Du Dương, một lúc sau mới gật đầu. Mộc Du Dương khẽ thở dài nói, Tiêu Tử Giao tự làm tự chịu. Từ sau khi tôi tuyên bố với mọi người rằng sẽ hủy hôn ước với cô ta, thì cả ngày cô ta cứ đến công ty tôi làm loạn, còn nói với mọi người rằng mình chính là thiếu phu nhân Mộc gia. Như thế không phải điên thì là gì? Những người điên thì phải đến những nơi mà người điên cần vào. Phương Tiểu Ngư là một người thông minh, cô vừa nghe là hiểu ngay. Tiêu Tử Giao thật ra chỉ là kích động do bị Mộc Du Dương hủy hôn, thế nên có vài hành động quá đáng. Đây vừa hay lại là cái cớ để Mộc Du Dương trừng phạt cô ta. Anh đã lấy cớ này để đẩy cô ta vào nhà thương điên. Sự thay đổi giọng điệu của Mộc Du Dương đã cho cô có thêm dũng khí. Cô bèn hỏi, anh là vì Lạc Bảo Nhi nên mới làm vậy với nhà họ Tiêu sao? Cô nghĩ sao? Mộc Du Dương hỏi lại đầy ẩn ý. Tôi không biết. Ánh mắt Phương Tiểu Ngư có hơi né tránh. Là vì Lạc Bảo Nhi, mà cũng là vì cô nữa. Giọng nói của Mộc Du Dương chợt mang đầy một tình cảm kỳ lạ. Vì tôi sao? Mặt Phương Tiểu Ngư có hơi đỏ lên. Hôm đó trong nhà kho, khi anh vào cứu tôi, tại sao lại nói tôi là người phụ nữ của anh? Nhớ đến câu nói của Mộc Du Dương hôm đó, cô chợt thấy xúc động. Lẽ nào tôi nói sai sao? Người phụ nữ tôi từng lên giường, cho dù tôi có không cần nữa thì cũng không thể để loại rác rưởi ấy động vào. Mộc Du Dương mạnh miệng. Phương Tiểu Ngư cúi đầu. Đối với anh mà nói thì cô chỉ là một người phụ nữ đã từng cùng lên giường thôi sao? Cô đột nhiên cảm thấy cũng may chưa cho anh biết việc mình đã mang thai. Phương Tiểu Ngư cố gắng dùng giọng bình thản nhất để nói, thật ra tôi nên cảm ơn anh mới phải. Hôm đó anh đã cứu tôi và Lạc Bảo Nhi, chỉ là vì sau khi Lạc Bảo Nhi vào viện trông thấy dáng vẻ đáng thương của thằng bé nên tôi mới không kiềm được mà nói với anh như vậy. Mộc Du Dương nhếch mép nói, cô đúng là phải cảm ơn tôi, nếu không nhờ tôi thì cô đã chết từ lâu rồi. Tôi đã phái người điều tra rõ ràng việc cô bị kẹt trong thang máy, còn có vụ tai nạn xe hàng nữa. Tất cả đều là do một tay Tiêu Tử Giao đạo diễn. Cô ta cứ luôn muốn trừ khử cô, cho nên tôi không thể để cô ta tự do. Để tránh cô ta thật sự nổi điên, tiếp tục làm hại cô, làm hại Lạc Bảo Nhi. Anh nói cái gì? Tất cả những việc ấy đều là do Tiêu Tử Giao cố tình làm sao? Phương Tiểu Ngư lập tức thấy toát mồ hôi lạnh. Thì ra từ lâu đã có người muốn lấy mạng cô rồi. Mộc Du Dương hử mũi. Cô không cần phải lo, cô ta sẽ không còn làm hại cô được nữa. Nhà họ Tiêu cũng sẽ không còn trở mình được. Phương Tiểu Ngư vẫn còn đang rất sợ, chợt nghe Mộc Du Dương hỏi, tình hình Lạc Bảo Nhi bây giờ ra sao rồi? Phương Tiểu Ngư ủ rũ nói, không ổn lắm, sức khỏe thì đã hồi phục nhiều rồi, nhưng thằng bé không còn hoạt bát nói nhiều như trước nữa. Lúc đi gặp bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói đây là phản ứng sau khi gặp nạn, cũng không biết khi nào mới hồi phục nữa. Mộc Du Dương nghe xong lập tức vô cùng sốt ruột, bèn nói, tôi muốn đi thăm thằng bé có được không? Mấy ngày này Mộc Du Dương luôn lo lắng cho Lạc Bảo Nhi, nhưng ngại lời nói của Phương Tiểu Ngư lúc ở bệnh viện bảo anh phải tránh xa hai mẹ con họ, nên anh đành phải cố kiềm ước muốn đến thăm hỏi. Ánh mắt anh lúc này tràn ngập sự kỳ vọng và cầu xin. Một Mộc Du Dương trước nay muốn làm gì thì làm, giờ cũng có lúc phải chờ đợi sự đồng ý của người khác thế này. Có thể thấy trong lòng anh, Lạc Bảo Nhi quan trọng biết giường nào. Phương Tiểu Ngư gật đầu đồng ý. Được, Lạc Bảo Nhi luôn rất thương anh, có khi còn thương hơn cả người mẹ ruột như tôi. Anh đi thăm thằng bé đi, biết đâu chừng sẽ có ích cho việc hồi phục của nó. Hai người cùng đến chỗ trông trẻ đón Lạc Bảo Nhi về. Từ sau lần Tiêu Tử Giao bắt cóc Lạc Bảo Nhi ở trường mẫu giáo, Phương Tiểu Ngư cũng không dám đưa con trai đến đó nữa. Khi có việc thì cô đành phải gửi tạm Lạc Bảo Nhi ở một chỗ trông trẻ gần nhà. Các nhân viên trông trẻ ở đây Phương Tiểu Ngư đã quen từ lúc Lạc Bảo Nhi còn bé, thế nên rất yên tâm. Lạc Bảo Nhi luôn ngồi lặng lẽ, hoàn toàn không hòa nhập với những người xung quanh. Cậu không tham gia chơi đùa cùng các bạn, chỉ ngồi một mình trên chiếc ghế nhỏ, áp mặt xuống bàn, chơi đùa với chiếc xe hơi đồ chơi. Phương Tiểu Ngư bước đến khẽ gọi, Lạc Bảo Nhi, con xem ai đến này. Cậu bé chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Mộc Du Dương thì ánh mắt liền sáng rực. Cậu đặt món đồ chơi trong tay xuống, chạy đến trước mặt Mộc Du Dương, ôm chặt lấy chân anh. Phương Tiểu Ngư quay mặt đi, lén lau đi nước mắt trên mặt mình. Cô biết rõ, trong lòng Lạc Bảo Nhi, Mộc Du Dương hệt như một siêu nhân bảo vệ cho cậu. Sau sự việc bắt cóc đáng sợ vừa rồi, chỉ có Mộc Du Dương mới có thể đem lại cảm giác an toàn cho cậu bé. Mộc Du Dương cũng nhận ra sự thay đổi của Lạc Bảo Nhi, đau lòng vô cùng. Anh dịu dàng xoa đầu rồi bế cậu lên. Lạc Bảo Nhi ôm chặt lấy cổ Mộc Du Dương, áp đầu lên vai anh, dính chặt lấy anh. Những việc Lạc Bảo Nhi trải qua, Mộc Du Dương lúc bé cũng đã từng trải qua. Hơn nữa lúc ấy còn nguy hiểm hơn nhiều, cuối cùng khiến anh mất đi người mẹ yêu thương anh nhất. Đây cũng là lý do khiến Mộc Du Dương bị chứng trầm cảm. Mấy năm nay anh đã bị chứng trầm cảm này hành hạ, thế nên anh rất lo Lạc Bảo Nhi rồi cũng sẽ trở nên giống anh. Anh xoa đầu cậu hỏi han, Lạc Bảo Nhi, con có nhớ chú không? Lạc Bảo Nhi nằm trong lòng anh gật đầu. Mộc Du Dương lại hỏi, thế con có muốn chú đến nhà con sống chung với con không? Lần này cậu bé không vội gật đầu ngay, mà nghiêm túc nhìn vào mắt Mộc Du Dương, sau đó mới khẳng định gật đầu hai cái. Rồi cả hai chú cháu đều đồng loạt quay sang nhìn Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư có hơi bất ngờ, không hiểu sao Mộc Du Dương lại đột nhiên có ý này. Cô biết rõ, nếu Mộc Du Dương chuyển đến sống cùng thì sẽ khó tránh khỏi nhiều bất tiện và khó xử. Nhưng hiện giờ đối với cô mà nói, chỉ cần là việc có thể giúp Lạc Bảo Nhi hồi phục thì cô sẽ bằng lòng hết. Phương Tiểu Ngư khẽ thở dài, mỉm cười bất lực. Nếu cả hai đã thương lượng xong rồi thì còn nhìn tôi làm gì? Cô âu yếm véo nhẹ lên mũi Lạc Bảo Nhi rồi đồng ý. Phương Tiểu Ngư trông thấy trên mặt Lạc Bảo Nhi hiện lên một nụ cười đã lâu không được nhìn thấy thì trong lòng cảm thấy vui mừng vô cùng. Đêm hôm ấy, Mộc Du Dương sai người chuyển hành lý sang. Nhìn quản gia nhà họ Mộc dẫn theo người hầu khiêng hành lý ra ra vào vào, Phương Tiểu Ngư mắt tròn mắt dẹt. Làm gì mà lắm đồ thế? Rõ ràng chỉ là chuyển đến ở tạm một thời gian, thế mà đồ mang đến nhiều hệt như sẽ dọn đến ở luôn vậy. Hành lý chất đầy trong phòng khách vốn không rộng là bao của cô. Mộc Du Dương lại rất thản nhiên ngồi ôm Lạc Bảo Nhi xem cậu vẽ tranh. Cuối cùng cũng chuyển xong, lão quản gia cung kính nói với Mộc Du Dương, đại thiếu gia, cậu ít khi nào ở bên ngoài, khó tránh khỏi có bất tiện. Tôi đã chuyển hết những thứ cần dùng đến đây, hành lý đều đặt ở đây hết. Ừ, tôi biết rồi, mọi người về đi. Mộc Du Dương trả lời nhưng không ngẩng đầu lên. Vâng, quản gia gật đầu rồi dẫn mọi người rời đi. Phương Tiểu Ngư nhìn đống hành lý chất đầy phòng khách mà đau đầu. Cô cẩn thận bước đi tránh bãi địa lô thôi ấy. Lách giữa những khoảng trống, bước đến bên cạnh Mộc Du Dương nói, này, đứng lên, thu dọn hành lý của anh đi, phòng khách sắp hết chỗ đi rồi. Mộc Du Dương liếc nhìn cô một cái, rồi lại tiếp tục dạy Lạc Bảo Nhi đọc chữ, thản nhiên nói, tôi là khách, làm gì có chủ nào lại bắt khách phải động tay làm việc chứ. Nhưng đây là hành lý của anh mà. Phương Tiểu Ngư không thể chịu đựng nổi cái bộ dạng đại thiếu gia này, đùng đùng nổi giận. Mộc Du Dương chẳng thèm quan tâm cô. Đúng là ức hiếp người ta mà. Phương Tiểu Ngư nổi điên. Cô mở cửa nhà, lần lượt ném hành lý của Mộc Du Dương ra ngoài. Mộc Du Dương lúc này mới bước đến quát, cô đang làm cái gì thế? Phương Tiểu Ngư đáp như muốn trả thù, Mộc đại thiếu gia, hành lý của anh cản lối đi trong nhà tôi. Nếu anh đã không tự dọn thì tôi đành phải vứt ra đường thôi. Vừa nói cô vừa xách một cái túi, nhìn Mộc Du Dương bằng ánh mắt khiêu khích, rồi ném ra ngoài ngay trước mặt anh. Nhưng Mộc Du Dương lại không nổi giận, ngược lại còn thích thú nhìn cô vất vả ném hành lý ra ngoài. Chờ sau khi Phương Tiểu Ngư sau một hồi chật vật cuối cùng cũng dọn sạch phòng khách, Mộc Du Dương mới bình thản rút di động ra gọi, bảo quản gia giúp tôi mang hành lý vào nhà. Nói xong anh cúp máy, nhìn Phương Tiểu Ngư đầy châm chọc. Nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của Phương Tiểu Ngư, trong lòng Mộc Du Dương thích thú vô cùng, phải cố nhịn lắm mới không bật cười. Chỉ một lát sau, quản gia nhà họ Mộc lại dẫn giúp việc sang, định bê hết hành lý vào nhà. Nhưng lần này bị Phương Tiểu Ngư chặn ngay cửa không cho vào. Quản gia khó xử nhìn Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư giận dữ nhìn Mộc Du Dương. Mộc Du Dương lại chỉ im lặng nhìn cô. Một lát sau, Mộc Du Dương không nhịn được mà bật cười rồi nói với quản gia, mang tất cả mọi thứ về đi, ở đây bé quá không để được, chỉ cần giữ lại vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết thôi, thiếu cái gì tôi sẽ báo sau. Quản gia tuân lệnh, chẳng mấy chốc đã bảo giúp việc dọn sạch mọi thứ, chỉ để lại hai vali chứa các vật dụng cần thiết. Sau khi mọi người đi rồi, Mộc Du Dương mới quay sang cười nói với Phương Tiểu Ngư, lần này cô đã hài lòng chưa? Phương Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm nói, thế này mới đúng chứ. Mộc Du Dương gật gù đồng ý. Phương Tiểu Ngư thúc giục, nếu đã dọn đồ xong rồi thì anh mau đi tắm đi, ngủ sớm một chút, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi tìm việc nữa. Tìm việc gì? Mộc Du Dương nhớn mày thắc mắc hỏi. Đương nhiên là tìm công việc để đi làm kiếm tiền rồi. Phương Tiểu Ngư tỏ rõ vẻ, việc này còn phải hỏi sao? Tại sao phải đi tìm việc? Mộc Du Dương hỏi tiếp. Không có việc thì không có tiền, không có tiền thì mẹ con tôi lấy gì ăn? Phương Tiểu Ngư khó chịu lử mắt. Cô là thiết kế trưởng ở Gloria, sao còn phải đi tìm việc nữa? Mộc Du Dương nói khẳng định. Không còn nữa rồi, tôi đã nộp đơn từ chức rồi. Phương Tiểu Ngư thở dài. Nhưng tôi chưa duyệt nên không tính. Mộc Du Dương thản nhiên nói. Anh... Phương Tiểu Ngư nhất thời không biết nói lại thế nào. Mộc Du Dương nhìn cô nói. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Sở dĩ hôm đó cô đột nhiên từ chức là vì Tiêu Tử Giao đã lấy Lạc Bảo Nhi ra uy hiếp. Giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi thì đơn từ chức đó hãy bỏ đi. Cô vẫn là thiết kế trưởng của công ty Gloria. Phương Tiểu Ngư cảm thấy Mộc Du Dương nói rất có lý. Đối với cô mà nói, Gloria là một công ty lớn, là nơi phát triển sự nghiệp rất tốt. Hơn nữa mức lương của thiết kế trưởng cũng sẽ đủ để Lạc Bảo Nhi có một cuộc sống tốt. Nhưng thời gian này đã xảy ra quá nhiều việc khiến cô muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình một chút. Mộc Du Dương thấy vẻ do dự của Phương Tiểu Ngư thì liền nói tiếp. Nếu cô đã nghĩ thông suốt rồi thì tôi có việc này muốn nói với cô. Việc gì? Phương Tiểu Ngư khẽ hỏi. Trên thế giới có một cuộc thi thiết kế thời trang gọi là Venusca, chắc cô biết chứ? Đương nhiên là biết. Phương Tiểu Ngư đột nhiên phấn kích. Venusca là buổi tiệc giao lưu giữa các nhà thiết kế danh tiếng trên thế giới, tổ chức ở Milan mỗi năm một lần. Các nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới, họ sẽ đăng các tác phẩm dự thi của mình lên mạng, chờ sự bình luận đánh giá từ các nhà thiết kế nổi tiếng, chọn ra 10 tác phẩm thiết kế đẹp nhất vào chung kết. Sau đó từ vòng chung kết này, chọn ra 3 nhà vô địch. Mộc Du Dương cười nói, cô cũng hiểu biết khá nhiều đấy. Đương nhiên rồi, một cuộc thi đẳng cấp thế giới lớn như thế, tôi có thể không biết sao? Rất nhiều nhà thiết kế mà tôi thần tượng đều xuất thân từ cuộc thi Venusca này. Những người được tham gia cuộc thi đều là những nhà thiết kế xuất sắc, đạt nhiều thành tích. Đừng nói đến những người đoạt giải, mà ngay cả những người được vào vòng chung kết thôi đã là những nhân vật không tầm thường rồi. Phương Tiểu Ngư có hơi đắc ý nói. Ừ, Mộc Du Dương gật đầu nói. Venusca mỗi năm tổ chức một lần, chủ đề mỗi năm lại mỗi khác. Năm nay là chủ đề áo cưới. Tôi muốn cô hãy thiết kế một tác phẩm đại diện cho công ty tham gia thi đấu. Phương Tiểu Ngư đang định uống nước, nghe câu nói của Mộc Du Dương liền phun hết nước ra ngoài. Cô hoàn toàn không thể tin được vào tai mình, kinh ngạc nói. Tôi không nghe nhầm chứ? Anh bảo tôi tham gia Venusca sao? Đúng, có vấn đề gì sao? Mộc Du Dương nhắm mắt hỏi. Vấn đề rất lớn đấy. Phương Tiểu Ngư trợn mắt nhìn Mộc Du Dương. Lúc trước, đúng là tôi đã từng tham gia vài cuộc thi thiết kế, cũng từng đạt không ít giải thưởng. Nhưng mấy cuộc thi đó so với Venusca thì chẳng là cái thá gì. Tôi cảm thấy tôi vẫn chưa đủ tư cách tham gia một cuộc thi có quy mô lớn như thế. Tôi nói cô có thì cô sẽ có. Mộc Du Dương mạnh miệng. Không có cuộc thi nào mà thiết kế trưởng của Gloria lại không có tư cách tham gia cả. Cuối tháng này là phải nộp tác phẩm rồi. Mấy ngày này cô mau chuẩn bị đi. Cuối tháng? Phương Tiểu Ngư lập tức nhẩm tính trong bụng, sau đó mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Thế thì không phải chỉ còn qua một tuần nữa thôi sao? Ừ, Mộc Du Dương thong dong đáp. Á, đúng là điên thật rồi. Phương Tiểu Ngư lấy hai tay ôm đầu gào rú. Sau đó cô bắt đầu lục tung xương đồ, tìm các vật liệu để có cảm hứng. Mộc Du Dương và Lạc Bảo Nhi ngồi trên ghế sofa yên lặng nhìn cô, chốc chốc lại nghe tiếng than thở thảm thiết của Phương Tiểu Ngư. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Phương Tiểu Ngư, một nụ cười dịu dàng chợt nở trên môi Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư lôi hết tư liệu của những người từng đoạt giải ở Venusca mà cô sưu tầm suốt mấy năm qua ra xem. đồng thời cũng lục lại những tác phẩm áo cưới mà cô từng thiết kế. Cô đặt một đống hình ảnh và tài liệu ở phòng khách, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu dở ra xem. Phương Tiểu Ngư chọn xem vài thiết kế áo cưới mà mình từng thiết kế trước đây, chốc chốc lại chép miệng. Rõ ràng không hài lòng, hệt như những thiết kế mà cô từng dốc lòng này, giờ chỉ như là đống giấy lộn vậy. Cô xem một lúc lâu, rồi chống hai tay xuống, cau mày ủ rũ nói. Nếu dùng mấy thiết kế trước đây của tôi mà tham gia với Netka, thì sẽ cầm chắc phần thua, đều là rác rưởi, rác rưởi. Mục Du Dương vẫn cứ dạy Lạc Bảo Nhi đọc chữ thong thả nói. Mấy thiết kế cũ không dùng được, thì cô thiết kế một tác phẩm mới đi. Làm gì mà dễ thế? Tôi chưa có chút cảm hứng nào đây này. Tuy áo cưới là một bộ y phục đẹp nhất trong đời người phụ nữ, nhưng tôi chưa bao giờ được mặc áo cưới, hoàn toàn không hiểu người mặc sẽ có tâm trạng và cảm giác thế nào. Chưa trải qua cảm giác ấy thì tôi có thiết kế thế nào cũng sẽ không thu hút, bởi vì tác phẩm đó sẽ không có linh hồn. Phương Tiểu Ngư than thở. Nếu thế thì cứ đi trải nghiệm cảm giác mặc áo cưới đi. Mộc Du Dương chăm chú nhìn Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn anh. Mộc Du Dương lại nhẹ nhàng đóng sách lại rồi đứng dậy. Anh nói, đi thôi. Đi đâu? Phương Tiểu Ngư vẫn ngơ ngác. Tiệm áo cưới. Mộc Du Dương trả lời rất gọn gàng. Muộn thế này rồi, hay là ngày mai đi? Phương Tiểu Ngư kiếm cớ từ chối. Tuy cô cũng rất muốn được mặc áo cưới để tìm cảm hứng, nhưng lại thấy đi cùng với Mộc Du Dương thì có hơi không ổn. Cô chỉ còn thời gian một tuần để nộp tác phẩm thôi. Ngày mai đi sẽ muộn mất một ngày. Cô nghĩ mà xem. Mộc Du Dương nhìn cô nói. Phương Tiểu Ngư nghĩ một lúc rồi quyết định. Bây giờ đi. Lạc Bảo Nhi đang ngồi yên bên cạnh, nghe nói mẹ sẽ đi mặc áo cưới, thì gương mặt liền tỏ rõ vẻ hiếu kỳ và hưng phấn. Chớp đôi mắt long lanh to tròn, cùng Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư ra ngoài. Trước khi ra cửa, Phương Tiểu Ngư đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi. Nhưng tôi chưa bao giờ đến tiệm áo cưới, chúng ta đến tiệm nào đây? Mộc Du Dương không trả lời, rút điện thoại ra gọi cho trợ lý Lục Trạch dặn dò. Gửi cho tôi địa chỉ tiệm áo cưới tốt nhất thành phố Y. Chỉ vài giây sau, Lục Trạch đã gửi thông tin đến. Mộc Du Dương lái xe, mau chóng chờ cả ba đến địa chỉ Lục Trạch đã gửi. Tiệm áo cưới này nằm ở khu vực sầm uất nhất thành phố Y, diện tích rất lớn, tường đều dùng bằng cửa kính pha lê thay thế, từ bên ngoài có thể nhìn thấy sự lấp lánh rực rỡ bên trong. Bên ngoài là cửa kính, Phương Tiểu Ngư có thể trông thấy rất nhiều bộ áo cưới đẹp lộng lẫy, đủ kiểu, đủ loại, đang được chiếu sáng bởi những ngọn đèn xa hoa. Trong lúc cô đang say mê thưởng thức, đến mức có hơi thất thần, thì chợt có một cô gái mặc váy ngắn bước ra từ trong cửa tiệm. Cô gái cung kính bước đến cúi người chào đón. Chào anh Mộc, tôi là trưởng cửa tiệm này. Anh muộn thế này còn đại giá quang lâm đến tiệm, đúng là một vinh dự lớn của tiệm chúng tôi. Cô quen anh ấy sao? Phương Tiểu Ngư có hơi ngạc nhiên hỏi. Địa chỉ tiệm áo cưới này là do Lục Trạch mới gửi qua, chứng tỏ Mộc Du Dương trước này chưa bao giờ đến đây. Thế thì trưởng cửa tiệm sao có thể quen anh chứ? Trưởng cửa tiệm cung kính cười đáp. Ở thành phố Y này có ai mà không biết tổng tài Mộc đây. Hơn nữa vừa rồi anh Lục đã gọi điện đến dặn dò, tôi phải cố gắng phục vụ khiến hai vị vừa lòng, mời vào trong. Mộc Du Dương khẽ gật đầu. Ba người theo trưởng cửa tiệm bước vào trong. Bước vào trong rồi mới thấy có một cảm giác khác hẳn so với khi đứng ở ngoài. Có thể do vừa rồi ngăn cách bởi lớp kính pha lê nên tầm nhìn bên ngoài bị hạn chế đôi chút. Giờ bước vào mới thấy các bộ áo cưới ở đây, nếu xét về chất liệu hay độ sáng thì đều mê hoặc hơn nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài. Lạc Bảo Nhi nắm lấy vạt áo Mộc Du Dương, yên lặng ngồi chờ bên cạnh anh. Phương Tiểu Ngư thì mê mẩn ngắm nhìn, như đắm chìm trong biển áo cưới, miệng liên tục tấm tắc khen ngợi. Cô thầm nghĩ, đây quả nhiên không hổ danh là tiệm áo cưới tốt nhất thành phố Y này. Các kiểu áo cưới từ cổ điển cho đến hiện đại đều là tác phẩm của những nhà thiết kế nổi tiếng, bộ nào cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Trưởng cửa tiệm cẩn thận đi theo cô, kiên nhẫn giới thiệu đặc điểm của từng bộ áo cưới và lai lịch của nhà thiết kế. Phương Tiểu Ngư vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy mở mang kiến thức. Trưởng cửa tiệm thấy dáng vẻ muốn chọn nhưng lại không nỡ của cô thì liền cười nói. Cô Phương, nếu cô thấy thích bộ nào thì cứ việc mặc thử. Phương Tiểu Ngư gật đầu, rồi chỉ tay vào một bộ áo cưới kiểu đuôi cá màu trắng mà mình đã ngắm nghía rất lâu rồi cười nói. Tôi muốn thử bộ này. Trưởng cửa tiệm cung kính gật đầu, rồi cùng các nhân viên nhẹ nhàng lấy bộ áo xuống, dẫn Phương Tiểu Ngư vào phòng thử đồ dành cho khách quý, rồi giúp cô thay áo cưới. Mộc Du Dương và Lạc Bảo Nhi đều ngồi trên ghế đầy kỳ vọng, nhìn Phương Tiểu Ngư chậm chậm bước ra từ phòng thử đồ. Bộ áo cưới này có màu trắng thuần khiết, không có nhiều điểm trang trí, đi theo ý tưởng thiết kế đơn giản điển hình, tôn lên hết những đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Thiết kế hở vai vừa hay khoe được xương quai xanh của Phương Tiểu Ngư, phần đuôi cá trải dài phía sau vô cùng quý phái, khiến người mặc có thêm khí chất của tiên nữ. Ánh mắt của Mộc Du Dương lộ rõ vẻ trầm trồ. Anh chưa bao giờ trông thấy Phương Tiểu Ngư thế này, thế nên nét mặt 4.000 năm không đổi, giờ đây cũng chợt đỏ bừng lên, mắt không thể rời Phương Tiểu Ngư. Lạc Bảo Nhi mở to mắt nhìn người mẹ khác hẳn lúc bình thường của mình, gương mặt trầm lặng bấy lâu, giờ nở một nụ cười hiếm hoi. Có thể nhận ra trong lòng Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư lúc này xinh đẹp vô cùng. Phương Tiểu Ngư có hơi đỏ mặt xấu hổ và có chút không chắc chắn. Dưới sự hướng dẫn của trưởng cửa tiệm, cô chậm chậm bước ra trước tấm bục được bao quanh bốn phía là gương, đứng trên cao nhìn xuống hai chú cháu hỏi, có đẹp không? Mộc Du Dương biểu cảm khó hiểu, một lúc sau mới đáp, đẹp cực kỳ. Phương Tiểu Ngư lại càng đỏ mặt. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên được anh khen. Cô cảm giác như tim mình đập nhanh hơn, nhất thời không dám nhìn Mộc Du Dương. Trưởng cửa tiệm đứng bên cạnh thấy áo cưới của tiệm mình được Mộc Du Dương khen ngợi thì mừng rỡ vô cùng, liền nói với anh. Anh Mộc, tiệm chúng tôi có một bộ vest cưới nam kiểu mới nhất, anh cũng có thể thử. Trưởng cửa tiệm này tuy không hiểu Mộc Du Dương vì sao muộn thế này rồi còn đến tiệm mình, còn dẫn theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp và một cậu bé trầm lặng đáng yêu, nhưng theo tư duy thông thường thì chỉ có một cặp đôi sắp cưới mới có thể đến đây thử áo cưới, thế nên cô mới ngỏ lời mời Mộc Du Dương thử áo vest. Phương Tiểu Ngư vội vàng ngăn cản. Không không không, anh ấy không cần thử, tôi thử thôi là được rồi. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của trưởng cửa tiệm, Phương Tiểu Ngư liền giải thích. À, chuyện là cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải. Dẫn tôi đi thử đi. Phương Tiểu Ngư còn chưa kịp giải thích thì đã bị Mộc Du Dương ngắt lời. Anh nhìn Phương Tiểu Ngư đầy châm chọc rồi nói. Làm gì có chuyện chỉ có một người thử áo cưới, không lẽ cô tự kết hôn với mình sao? Tôi, anh... Phương Tiểu Ngư bị chọc ghẹo, có hơi tức giận, nhưng không thể bùng phát, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Trưởng cửa tiệm vội vàng nở nụ cười dẫn đường, mời Mộc Du Dương đến phòng thử đồ. Chỉ một lát sau, Mộc Du Dương đã bước ra. Lần này đến lượt Phương Tiểu Ngư sững sờ. Đây là một bộ vest cưới lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo. Quần có màu đen hoàn toàn, còn áo sơ mi bên trên lại trắng tinh, phối với chiếc áo vest màu trắng cổ đen. Một chú rể ngọc thụ lâm phong lúc này đứng trước mặt Phương Tiểu Ngư. Sao thế? Trên mặt tôi có dính gì đó sao? Mộc Du Dương thấy Phương Tiểu Ngư cứ nhìn mình chằm chằm thì liền hỏi đùa. À, không có, không có. Phương Tiểu Ngư giật mình, ngượng ngùng né tránh ánh mắt. Trưởng cửa tiệm thấy vẻ đẹp trai ngời ngời của Mộc Du Dương thì không kiềm được mà tấm tắc khen. Anh Mộc quả nhiên có vóc dáng vô cùng chuẩn, người mẫu mà so với anh chắc còn phải thấy hổ thẹn. Mộc Du Dương không phủ nhận, chỉ quay sang hỏi Phương Tiểu Ngư, cô thấy có đẹp không? Phương Tiểu Ngư cười nói, đẹp lắm, bộ vest đắt tiền như thế không đẹp mới lạ đấy. Trưởng cửa tiệm nhìn hai người đang mặc đồ cưới trước mặt mình, trai tài gái sắc, quả là một cặp trời sinh, thì tươi cười nói, hai vị đúng là xứng đôi, để chúng tôi chụp lại một tấm ảnh nhé. Nói xong lập tức chạy đi lấy máy ảnh. Lạc Bảo Nhi từ nãy vẫn luôn ngồi yên, đột nhiên chạy đến lắc tay Phương Tiểu Ngư, nhìn cô bằng vẻ mặt năn nỉ. Phương Tiểu Ngư cúi đầu hỏi, sao thế cục cưng? Lạc Bảo Nhi không nói gì, chỉ khẽ lắc bàn tay của mẹ rồi chỉ về phía trưởng cửa tiệm đang cầm máy ảnh. Phương Tiểu Ngư hiểu ý liền hỏi, con cũng muốn chụp ảnh à? Lạc Bảo Nhi gật đầu. Phương Tiểu Ngư mỉm cười xoa đầu con trai rồi nói với trưởng cửa tiệm, cho hỏi ở đây có lễ phục cho trẻ em không? Có, có, có. Trưởng cửa tiệm liền cười đáp rồi khom người nói với Lạc Bảo Nhi. Bé con, đi theo cô vào mặc áo vest rồi chụp ảnh có được không? Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng bước vào phòng thử đồ. Khi cửa phòng thử đồ bật mở, một cậu bé xinh xắn mặc bộ đồ vest bước ra. Trang phục của Lạc Bảo Nhi rất vừa vặn, nhưng cậu bé có chút không quen, cứ ngượng nghịu đứng nhìn Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư thấy tim mình như sắp tan chảy trước hình ảnh đáng yêu ấy, liền bước đến ôm lấy con trai khen ngợi. Cục cưng của mẹ đẹp quá. Lạc Bảo Nhi xấu hổ mỉm cười. Trường cửa tiệm và ba người chuẩn bị sẵn sàng, Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư đứng cạnh nhau, còn Lạc Bảo Nhi nghiêm túc đứng phía trước họ. Lạc Bảo Nhi trông có vẻ rất vui, còn hai người lớn thì rõ ràng đang rất ngượng ngùng. Phương Tiểu Ngư căng thẳng đến mức cả người căng cứng, còn Mộc Du Dương thì nhìn vào máy ảnh bằng gương mặt không cảm xúc. Trưởng cửa tiệm liền cười nói, anh Mộc, cô Phương, hai người đứng sát vào nhau, thư giãn đi, đừng căng thẳng như thế. Phương Tiểu Ngư liếc nhìn Mộc Du Dương, thấy anh lẳng lặng đứng sát lại gần mình. Khi vai của hai người chạm nhau, Phương Tiểu Ngư cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần Mộc Du Dương đến gần thì cô liền không kiềm được sự căng thẳng, tim cũng đập nhanh hơn. Tốt lắm, cười lên nào. Trưởng cửa tiệm tiếp tục chỉ đạo. Phương Tiểu Ngư cắn răng, cố nở nụ cười. Mộc Du Dương nhìn bề ngoài không có vẻ gì là căng thẳng, khóe môi cũng dần nở một nụ cười. Tách, tiếng chụp ảnh vang lên, hình ảnh đẹp đẽ ấy đã mãi mãi được lưu lại. Rời khỏi cửa tiệm, Phương Tiểu Ngư cứ cầm tấm ảnh ngắm nghía. Ba người trong ảnh nhìn toát lên vẻ ấm áp của một gia đình. Người bố đẹp trai ăn tuấn, người mẹ xinh đẹp trẻ trung, còn có đứa con trai xinh xắn đáng yêu, khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy một cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong tim. Mộc Du Dương thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh liền chọc ghẹo. Người thật bên cạnh cô không ngắm, lại đi ngắm người trong ảnh làm gì? Anh tưởng tôi đang ngắm anh sao? Anh đừng có nằm mơ, tôi đang ngắm Lạc Bảo Nhi mà. Phương Tiểu Ngư có chết cũng không thừa nhận. Mộc Du Dương cười nói, sao hả? Sau khi mặc áo cưới xong, đã tìm được cảm hứng thiết kế gì chưa? Phương Tiểu Ngư chợt ủ rũ lắc đầu nói, áo cưới đúng là rất đẹp, nhưng tiếc là tôi vẫn chưa có cảm hứng gì. Có lẽ do mặc áo cưới với tâm trạng muốn tìm cảm hứng, nên vẫn chưa hiểu được cảm nhận của một cô dâu thật sự. Thế cô có muốn làm cô dâu một lần không? Mộc Du Dương chợt hỏi một câu đầy ẩn ý. Ý anh là sao? Phương Tiểu Ngư không hiểu. Mộc Du Dương thản nhiên đáp, nghĩa đen hoàn toàn. Phương Tiểu Ngư ngỡ anh đang đùa liền bật cười khanh khách. Được thôi, thế thì anh lấy tôi đi. Mộc Du Dương nhìn cô rồi nói, được. Phương Tiểu Ngư chỉ nói đùa nên cũng tưởng Mộc Du Dương đang đùa lại với mình, nhưng khi ngẩng lên thấy gương mặt nghiêm túc của anh, cô mới chợt nhận ra lời anh vừa nói dường như không phải đang đùa. Anh làm thế này là đang cầu hôn tôi sao? Phương Tiểu Ngư cúi mặt có hơi căng thẳng nói, hình như là do cô năn nỉ tôi lấy cô trước mà. Mộc Du Dương vẫn thản nhiên nói, tôi chỉ đùa thôi. Phương Tiểu Ngư lử mắt, trong lòng nghĩ Mộc Du Dương thông minh tuyệt đỉnh, từ lúc nào trở nên ngốc thế này. Tôi thì lại không đùa. Mộc Du Dương nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn ấy như thấu vào tim cô. Phương Tiểu Ngư có hơi giật mình, rõ ràng chỉ là đang tán gẫu, sao đột nhiên lại chuyển sang việc cầu hôn nghiêm túc thế này? Giờ phải làm sao rút lại đây? Lẽ nào Mộc Du Dương vẫn còn áy náy về việc xảy ra trong phòng tắm, cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với cô nên mới nói sẽ lấy cô sao? À, nếu anh vì việc đã xảy ra ở phòng tắm thì không cần phải làm thế đâu. Tôi đã nói rồi, việc ấy đã qua rồi, tôi không để trong lòng đâu. Phương Tiểu Ngư ngập ngừng nói, cô luôn là loại phụ nữ tùy tiện như thế sao? Mộc Du Dương nghe cô nói không để trong lòng thì cho rằng đây chính là lời từ chối khéo léo của cô, trong lòng lập tức thấy không vui. Không phải như vậy, Phương Tiểu Ngư phản bác. Nếu không phải thì sao có thể tùy tiện lên giường với đàn ông, sau đó lại hoàn toàn không để trong lòng? Mộc Du Dương cau mày nhìn cô thăm dò. Tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện, anh nói bậy gì đấy? Phương Tiểu Ngư muốn giải thích, nhưng chợt nhận ra cả hai nói chuyện trước nay cứ luôn không hợp. Hơn nữa lúc này còn có Lạc Bảo Nhi đang yên lặng đứng bên cạnh. Cô liền hạ giọng, chỉ liếc mắt nhìn Mộc Du Dương một cách khó chịu, ý muốn nhắc anh đừng nói năng lung tung trước mặt Lạc Bảo Nhi. Mộc Du Dương đưa mắt nhìn Lạc Bảo Nhi, cậu bé đang mở to đôi mắt nhìn anh, khiến anh lập tức nhận ra mình đã hơi quá đáng, liền khẽ đằng hắng không nhắc đến chủ đề này nữa. Anh khẽ nghiêng người, vờ như vô tình nói khẽ vào tai Phương Tiểu Ngư, sau này không cho phép cô được liếc mắt đưa tình với bất kỳ người đàn ông nào khác. Giọng nói quyến rũ và hơi thở của Mộc Du Dương sát bên tai Phương Tiểu Ngư khiến tai cô chợt đỏ bừng lên, nhưng câu nói của Mộc Du Dương quá bá đạo lập tức khiến cô thấy bất mãn, liền phản đối. Anh có quyền gì chứ, tôi vẫn còn độc thân, còn rất nhiều trai đẹp xếp hàng chờ tôi lâm hạnh đấy. Không được, cô chỉ được phép lâm hạnh với tôi. Mộc Du Dương dùng ánh mắt chiếm hữu nhìn cô. Chúng ta không phải người yêu cũng chẳng phải vợ chồng, việc gì tôi phải vì anh mà giữ thân như ngọc. Phương Tiểu Ngư vẫn rất bất mãn. Chúng ta đã chụp cả ảnh cưới rồi, chỉ cần tôi muốn là có thể lấy cô. Mộc Du Dương vừa nhìn tấm ảnh trong tay Phương Tiểu Ngư vừa nói. Phương Tiểu Ngư lập tức giấu tấm ảnh trong tay ra sau lưng. Đây không phải ảnh cưới. Có cô dâu, có chú rể, còn mặc cả áo cưới. Không phải ảnh cưới thì là gì? Mộc Du Dương nhớn mày, nói lời rất có lý. Nói xong anh tranh thủ lúc Phương Tiểu Ngư không để ý, đột nhiên giật lấy tấm ảnh trong tay cô rồi nhếch mép cười nói. Tấm ảnh cưới này sẽ do tôi bảo quản. Tấm ảnh đang giấu trong tay đột nhiên bị cướp đi. Phương Tiểu Ngư rất hốt hoảng, vội vừa vươn người lên định giằng lại vừa hét lên. Trả cho tôi, trả lại cho tôi. Nhưng cả hai có khoảng cách chiều cao quá lớn, động tác của Mộc Du Dương lại nhanh nhẹn. Sau một lúc giằng co, tấm ảnh vẫn cứ yên vị trong tay của Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư không cam tâm, cố vươn tay để chạm lấy bàn tay đang giơ cao của Mộc Du Dương. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh, không nhận ra cả hai đã áp sát vào nhau, mặt đối mặt, môi cả hai gần như chạm vào nhau. Mộc Du Dương nhìn đôi môi căng mọng trước mặt mình, ánh mắt có hơi thất thần, bàn tay cũng thả lỏng. Tấm ảnh trong tay ngay lập tức bị Phương Tiểu Ngư chớp thời cơ giật lại. Phương Tiểu Ngư không nhận ra vẻ mặt thay đổi của Mộc Du Dương, giành lại được tấm ảnh rồi, trong lòng cô thấy rất thích thú. Mộc Du Dương mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt đầy âu yếm. Ba người cuối cùng cũng về đến nhà. Phương Tiểu Ngư thấy cũng đã muộn, liền mau chóng dục Lạc Bảo Nhi đang bám dính lên Mộc Du Dương vào phòng tắm, tắm rửa cho cậu bé sạch sẽ thơm tho. Khó khăn lắm mới dỗ được con trai ngủ. Cô mệt mỏi bước khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến phòng khách ngồi phịch xuống ghế sofa. Mộc Du Dương cũng đang ngồi trên ghế, đành phải dịch sang bên cạnh một chút, nhường chỗ cho Phương Tiểu Ngư đang như muốn nằm dài ra cả ghế. Mộc Du Dương khẽ thở dài. Cô dù gì cũng là nhà thiết kế trưởng của Gloria mà không biết giữ gìn hình tượng chút nào. Phương Tiểu Ngư không kiềm được mà ngáp một cái rõ to rồi nói. Ở nhà mình mà phải giữ hình tượng làm gì? Làm người cũng phải có lúc thư giãn, không thể cứ nghiêm chỉnh từ sáng cho đến tối được, mệt mỏi lắm. Đột nhiên cô nhận ra cục nước đá bên cạnh mình không phải chính là kẻ từ sáng đến tối cứ luôn nghiêm chỉnh sao? Trước này chưa bao giờ thấy anh ta thư giãn cả. Phương Tiểu Ngư ngồi thẳng người dậy, nhìn Mộc Du Dương rồi bắt đầu nhiều chuyện. Mộc Du Dương, anh cứ giữ thái độ nghiêm chỉnh thế này từ sáng đến tối, lẽ nào không mệt sao? Tôi không phải nghiêm chỉnh, chỉ là đã quen với phương thức và thái độ sống thế này thôi. Mộc Du Dương nhẹ nhàng đáp. Thảo nào lại bị trầm cảm. Phương Tiểu Ngư buột miệng nói, nhưng nói xong mới nhận ra bản thân có hơi quá đáng, liền lập tức nghĩ cách cứu vãn. À, tôi không phải cố ý muốn nhắc đến chuyện đó đâu. Nhớ lại dáng vẻ căm giận của Mộc Du Dương khi cô phát hiện ra anh bị trầm cảm, cô hơi hốt hoảng, nghĩ mình không nên liều mạng động vào vết thương lòng của anh thì hơn. Nhưng không ngờ lần này Mộc Du Dương không hề nổi giận như cô đã tưởng, chỉ bình thản nói. Tôi bị trầm cảm là vì lúc còn bé đã từng trải qua chuyện không vui. Phương Tiểu Ngư có hơi chua xót nói. Tôi biết, quản gia có kể cho tôi nghe rồi. Là vì khi còn bé, anh đã từng bị bắt cóc. Mộc Du Dương gật đầu, vẻ mặt có hơi đau thương từ từ nhớ lại. Đúng thế, khi ấy tôi còn đang học tiểu học. Bình thường tan học đều có tài xế riêng đến đón. Nhưng hôm ấy là sinh nhật 9 tuổi của tôi. Thế nên mẹ tôi đã đích thân lái xe đến trường đón tôi. Hai mẹ con tôi vừa mới lên xe, thì đột nhiên có hai người đàn ông cao to chặn cửa xe lại. Họ leo lên xe dùng dao uy hiếp tôi, bắt mẹ tôi phải lái xe, rồi bắt cóc mẹ con tôi nhốt ở một công xưởng bỏ hoang. Sau đó dùng hai mẹ con tôi làm con tin, bắt bố tôi phải trả một số tiền chuộc là 1 tỷ. 1 tỷ? Trong mắt Phương Tiểu Ngư như muốn lọt ra ngoài. Đám bắt cóc này đúng là điên khùng mà, lại dám mở miệng đòi một khoản tiền chuộc lớn như thế. Nhưng cô chợt nghĩ lại, số tiền 1 tỷ đối với người bình thường mà nói có thể kiếm mấy đời cũng chưa có được. Nhưng với sản nghiệp của Thịnh Thế Mộc Thiên thì 1 tỷ lại chẳng phải là con số lớn gì. Mộc Du Dương nói tiếp, khoản tiền ấy nhà họ Mộc chúng tôi có thể đưa ra được. Mọi người đều biết chuyện này, bọn bắt cóc cũng biết, thế nên mới dám đòi. Sau đó thì sao? Phương Tiểu Ngư rất tò mò diễn biến của câu chuyện. Bố tôi là người nhát gan, muốn giao nộp tiền chuộc, nhưng ông nội tôi lại không đồng ý. Ông sợ bọn bắt cóc nhận tiền rồi sẽ không giữ lời hứa, thế nên quyết định sẽ kéo dài thời gian. Sau khi lần ra được vị trí của tôi và mẹ thì sẽ cứu chúng tôi ra, bắt trọn ổ bọn bắt cóc. Sau đó cách của ông nội quả nhiên có hiệu quả. Vào ngày thứ hai sau khi bị bắt cóc thì ông đã lần ra được vị trí của mẹ con tôi. Trong quá trình giải cứu chúng tôi, bọn bắt cóc chó cùng rứt dậu, muốn bắt cả tôi đi. Mẹ tôi trong lúc giằng lại tôi từ tay bọn chúng đã bị chúng đâm nhiều nhát dao, không kịp cầm máu, đổ gục trước mặt tôi. Cũng may người của chúng tôi đến kịp thời, cứu được mẹ con tôi, khống chế được bọn bắt cóc. Nhưng mẹ tôi do mất máu quá nhiều, khi đưa đến bệnh viện thì đã không còn cứu được nữa. Nói đến đây, ánh mắt rực lửa của Mộc Du Dương không còn sự giận dữ nữa, mà chứa đầy sự đau thương u uất, cả người chìm đắm trong ký ức tuổi thơ không muốn nhớ lại ấy. Nghe xong hồi ức của anh, Phương Tiểu Ngư cảm thấy như tận mắt mình nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy, trong lòng cảm thấy rất buồn. Một người như Mộc Du Dương, ngoài mặt thì rực rỡ, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng thực tế lại phải chịu đựng một nỗi đau hơn hẳn người thường. Một sự việc như thế, đối với một đứa trẻ 9 tuổi mà nói, thật sự là một nỗi khiếp sợ và bất an vô cùng lớn. Phương Tiểu Ngư lại nghĩ đến Lạc Bảo Nhi, cậu bé cũng đã phải trải qua việc bắt cóc đáng sợ ấy. Tuy cơ thể không bị vết thương nghiêm trọng, nhưng tâm lý đến tận bây giờ vẫn không thoát ra được cái bóng của việc bị bắt cóc. Chưa thể trở lại dáng vẻ hoạt bát, thích cười, thích nói như trước đây. Cô chỉ mong đứa con trai đáng thương của mình sẽ có thể bước ra khỏi ký ức đáng sợ ấy, sẽ không bị chứng trầm cảm giống Mộc Du Dương. Mộc Du Dương trông thấy ánh mắt trầm tư của Phương Tiểu Ngư, hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, bèn an ủi. Tôi biết cô đang lo cho Lạc Bảo Nhi. Thật ra việc bị bắt cóc có lúc đầu đối với tôi đúng là một cú sốc rất lớn, nhưng lý do thật sự khiến tôi bị trầm cảm chính là vì cái chết của mẹ. Cô yên tâm đi, Lạc Bảo Nhi là một đứa bé mạnh mẽ hiểu chuyện, có cô ở bên cạnh, thằng bé sẽ dần khỏe lại thôi. Thấy tâm sự của mình bị nhìn thấu, Phương Tiểu Ngư có hơi bất ngờ, nhưng lời an ủi của Mộc Du Dương thật sự có tác dụng. Gương mặt Phương Tiểu Ngư trở nên nhẹ nhõm, cô thành khẩn nói, cảm ơn anh đã an ủi tôi. Mộc Du Dương khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần khách sáo. Chuông đồng hồ chợt điểm 12 giờ, cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Phương Tiểu Ngư nói, 12 giờ rồi, anh đi tắm đi, tắm xong rồi thì mau đi ngủ. Mộc Du Dương ừ một tiếng rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Khi sắp đến cửa phòng tắm, anh chợt đứng lại rồi quay sang nói với Phương Tiểu Ngư, cô có muốn tắm chung không? Cái gì? Phương Tiểu Ngư còn chưa thoát khỏi tâm trạng u uất vừa rồi, nhất thời không kịp phản ứng, vài giây sau mới biết mình đang bị chọc. Đứng có hòng, đồ lưu manh. Mộc Dụ Dương bị mắng là lưu manh, nhưng không hề nổi giận, chỉ bật cười rồi bước vào phòng tắm. Phương Tiểu Ngư bị nụ cười ấy của anh làm cho mặt mũi đỏ bừng, thầm mắng trong bụng. Vừa rồi, mình còn đang thương cảm cho sự việc không may khi còn bé của anh ta. Thế mà trước mắt anh ta đã ức hiếp mình, thật là uổng công mình đã tội nghiệp. Cô khẽ vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của mình, bắt đầu xem tiếp tài liệu của cuộc thi Vanessa để làm tham khảo cho tác phẩm dự thi của mình. Một lát sau, trong phòng tắm chợt vang lên tiếng gọi của Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư bực dọc ngẩng đầu, hỏi vọng vào bên trong, gọi tôi làm gì? Lấy cái áo choàng tắm trong vali của tôi ra đây. Mộc Du Dương nói vọng ra từ bên trong. Phiền phức quá. Phương Tiểu Ngư trách móc trong lòng, đặt tài liệu xuống rồi ra chỗ vali lấy áo. Mọi thứ trong vali đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đó. Có thể nhìn ra người giúp việc lúc sắp xếp vali hiểu rất rõ về lối sống nghiêm khắc của Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư chẳng tốn chút công sức nào đã mau chóng tìm ra áo choàng tắm. Cô cầm chiếc áo bước đến phòng tắm gõ cửa. Bên trong không có phản ứng. Phương Tiểu Ngư khẽ xoay tay nắm cửa, cửa không hề bị chốt. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghiêng người thò tay chuyển áo vào trong rồi nói. Mộc Du Dương, áo choàng tắm của anh đây, tôi mang đến rồi này. Vào đi. Mộc Du Dương bên trong trả lời. Phương Tiểu Ngư do dự một lát rồi từ từ mở cửa, cúi đầu bước vào trong. Trong phòng tắm ngập tràn hơi nóng, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Mộc Du Dương đang ngồi trong bồn tắm, cánh tay rắn chắc đẹp đẽ của anh để hờ hững trên bệ, mái tóc ướt sũng lòa xòa trước trán, gợi cảm mê hoặc. Phương Tiểu Ngư bất giác nuốt nước bọt, vội vàng chuyển ánh nhìn đi nơi khác rồi nói, tôi đặt áo choàng tắm ở đây, lát nữa anh ra mà lấy. Vừa nói cô vừa khẽ đặt áo xuống, định bước ra ngoài nhưng bị Mộc Du Dương gọi lại. Xa quá, tôi không với tới được, cô truyền qua đây đi. Có lẽ do vừa mới tắm nên giọng của anh không còn lạnh lùng như mọi khi nữa, ngược lại trở nên vô cùng quyến rũ. Phương Tiểu Ngư thấy tai mình nóng bừng, tim bắt đầu đập mạnh thình thịch. Cô căng thẳng đến mức không dám quay đầu, cứ ngây người đứng yên tại chỗ. Cô không truyền qua cho tôi thì tôi cứ trần như nhộng thế này mà đứng dậy đấy. Mộc Du Dương đang nói thì chợt có tiếng nước sóng sánh vang lên, xem ra anh chuẩn bị đứng dậy thật. Đừng đừng đừng. Phương Tiểu Ngư sợ đến giật bắn mình, vội vàng chộp lấy cái áo, nhắm mắt lại, bước vài bước đến bên bồn tắm, rồi đặt áo lên cái giá bên cạnh Mộc Du Dương. Đặt ở đây là được rồi chứ. Cô không dám nhìn anh, lập tức quay người lại định bỏ chạy, nhưng cánh tay chợt bị bàn tay ướt đẫm của Mộc Du Dương nắm lại. Phương Tiểu Ngư giật mình, sự tiếp xúc da thịt khiến mặt cô nóng bừng lên. Cô vội nói, anh làm gì thế? Đừng đi, tắm chung với tôi đi. Giọng nói trầm dày của Mộc Du Dương lúc này có hơi khàn. Mộc Du Dương, anh đừng có được nước lấn tới. Phương Tiểu Ngư vừa thẹn lại vừa giận, nhưng vẫn không dám nhìn anh. Mộc Du Dương nắm lấy tay cô cười gian xảo. Cô xấu hổ gì chứ? Chúng ta không phải đã từng làm chuyện đó rồi sao? Câu nói ấy giống như đốt bừng lên ngọn lửa trên người Phương Tiểu Ngư. Cô cảm thấy mặt mình đóng hổi, nóng đến tận tai. Mộc Du Dương thấy vẻ mặt của Phương Tiểu Ngư thì trong lòng có hơi nghi hoặc. Anh cứ tưởng cô là loại phụ nữ lăng nhăng, dày dạn kinh nghiệm với chuyện tình trường. Nhưng mỗi khi gặp phải những chuyện này thì phản ứng của cô rõ ràng đều rất ngượng ngùng xấu hổ, không hề giống loại phụ nữ thích dụ dỗ đàn ông. Ngược lại giống như một cô gái trong trắng e thẹn khi lần đầu làm chuyện ấy. Sao còn đứng ngây ra đó? Không lẽ muốn tôi phải cởi đồ giúp cô sao? Mộc Du Dương nhớn cặp lông mày gợi cảm của mình. Lưu manh, thả tôi ra. Phương Tiểu Ngư cố dùng sức giằng tay ra khỏi Mộc Du Dương, nhưng không cẩn thận trượt chân ngã ngửa ra sau. Mộc Du Dương hốt hoảng mạnh tay kéo Phương Tiểu Ngư vào lòng anh. Cú kéo ấy khiến cả người Phương Tiểu Ngư ngã nhào vào bồn tắm, nước lập tức văng tung tóe. Tiếng hét thất thanh của Phương Tiểu Ngư bị tiếng nước tràn ra lấn át đi. Khi cô định thần lại thì cả người đã nằm trong bồn tắm, toàn thân ướt sũng, đồng thời còn đang áp sát trong lòng Mộc Du Dương đang khỏa thân. Mặt của Mộc Du Dương cũng bị nước văng lên, những giọt nước nhễu xuống từ gương mặt điển trai của anh, rơi xuống mặt Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Du Dương. Bốn mắt nhìn nhau khiến bầu không khí như muốn ngưng tụ lại, cực kỳ yên tĩnh. Phương Tiểu Ngư có thể nghe rất rõ tiếng tim mình đang đập mạnh. Mộc Du Dương nhìn cô rồi cúi đầu xuống, hôn đắm đuối lên bờ môi Phương Tiểu Ngư. Một cảm giác kỳ lạ lan truyền từ môi ra khắp toàn thân, khiến cô cảm thấy mất hết sức lực để mặc cho cái lưỡi của Mộc Du Dương tiến sâu vào trong miệng mình.